sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi đấu kéo dài khoảng 20 phút hiện tại, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Các thành viên tổ B và tổ D đã sớm gieo hò nhảy nhót. Vì tổ A có thể giành tối đa thêm 2 điểm, và họ là tổ nhất và nhì, chắc chắn sẽ trở thành vận động viên chính thức. Còn tổ E nhìn đội mình chỉ được 2 điểm lẻ loi, rơi vào trạng thái tự nghi ngờ sâu sắc. Chuyện này không đúng, tổ B có Thượng Vũ Phi đã đành, tại sao họ lại thua xa các tổ khác như vậy? Chẳng lẽ một suy đoán chợt nảy ra trong lòng họ, họ đồng loạt quay đầu nhìn giáo viên bên cạnh. Chẳng lẽ cố ý dồn các thành viên yếu vào tổ E, chỉ vì ABCDE, E đứng cuối cùng. Nhận thấy ánh mắt trách móc của các thành viên, giáo viên ho khẽ một tiếng. Đây là phân phối ngẫu nhiên. Các em, sau này cố gắng lên. Bên kia, tổ A và tổ C nhìn chằm chằm vào diễn biến trên sân. Chuyện này liên quan đến suất tham gia thi đấu, không thể không quan tâm. Tuy nhiên, ý tưởng của hai đội cũng khác nhau. Hiện tại, tổ B còn lại 2 người, và là 2 người kiếm được nhiều điểm nhất. Tuy rằng Bạch Việt của tổ A cũng rất lợi hại, nhưng quy tắc không được sử dụng tin tức tố đã hạn chế cậu rất nhiều. Chỉ dựa vào kỹ năng chiến đấu, có lẽ không thể so được với 2 người tổ B. Vì vậy, dù vẫn đang theo dõi trận đấu, nhưng có người vui mừng, có người lo lắng. Các thành viên tổ C cảm thấy không có vấn đề gì lớn, còn tổ A thì lo lắng. Có người tổ A hô to, học đệ không sao, cố gắng hết sức là được, đều tại các học trưởng không cố gắng. Trận đấu còn chưa kết thúc, đã có người bắt đầu an ủi Bạch Việt, bảo cậu đừng để bụng. Chỉ có Từ Thành Đống là khác biệt, dù sao, trên đường đi, cậu đã chứng kiến Bạch Việt tạo ra vô số kỳ tích. Vì vậy, lần này, dù phải đối mặt với 2 người lợi hại kia, cậu vẫn tin rằng Bạch Việt sẽ không thất bại. Để tránh làm Bạch Việt phân tâm, cậu không dám nói ra miệng, chỉ dám hò hét trong lòng. Cố lên, ánh mặt trời hôm nay có chút chói chang. Ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, chỉ có vầng mặt trời rực rỡ treo cao. Bạch Việt nhìn 2 người kia, cả 2 đều không động đậy. 3 người cứ đứng yên tại chỗ, đến lúc này, các thành viên cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo logic thông thường, một người tổ A, 2 người tổ B, lẽ nào đồng đội không nên thương lượng một chút, cùng nhau cướp khăn trùm đầu của tổ A, giải quyết gọn gàng trận đấu này sao? Nhưng hiện tại, đừng nói thương lượng, 2 người tổ B này hoàn toàn không giống một đội, ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có. Có người không nhịn được, còn ngẩn người làm gì, mau lên đi, nhưng chỉ một câu, đã nhận được 2 ánh mắt viên đạn. Một đạo lạnh băng, đạo kia như muốn giết người. Người kia lập tức im lặng, chắc là mấy ngày nay ở cùng tổ với Thượng Vũ Phi quen rồi. Cậu ta dám lớn tiếng ồn ào với người kia, cậu ta có tội. Bạch Việt có thể hiểu lý do Thượng Vũ Phi không muốn ra tay. Nhưng Mục Tư Hàn thì sao? Đối phương từ trước đến nay không quan tê, em đến chuyện vặt. Theo những gì cậu biết về Mục Tư Hàn, hẳn là đã sớm xông lên rồi mới đúng. Đang do dự điều gì? Nhận thấy ánh mắt, Mục Tư Hàn đầu tiên là khựng lại. Sau một lúc im lặng, cậu ta quay người bước đi. Từ từ, cậu ta định làm gì? Đi ra khỏi vòng, định bỏ cuộc sao? Dù sao tổ B cũng chắc chắn đứng nhất, cướp hay không cướp khăn trùm đầu cũng không sao. Mục Tư Hàn làm ngơ, cậu ta nhấc chân, định bước ra khỏi vòng, chợt cảm thấy một cơn gió nổi lên phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Hàn như cảm nhận được điều gì, theo bản năng tránh sang một bên. Vừa lúc thấy một bàn tay lướt qua trước mặt, đầu ngón tay cọ qua khăn trùm đầu trên trán. Sau đó, trong tầm mắt cậu ta là sườn mặt của Bạch Việt. Đồng tử màu xám nhạt quay sang phải, ánh mắt nhìn lại. Khi ánh mắt chạm nhau, đồng tử Mục Tư Hàn hơi co lại, cứng đờ đứng yên. Bạch Việt cười, suýt chút nữa, cậu thấy đối phương định chủ động bỏ cuộc, nên tính cướp khăn trùm đầu trước khi cậu ta làm vậy. Dù sao, chỉ cần lấy thêm 2 điểm, tổ A sẽ an toàn. Hành động né tránh vừa rồi của Mục Tư Hàn hoàn toàn là theo bản năng. Cậu ta đầu tiên là nhìn ra khỏi vòng đường ranh giới chỉ cách cậu ta một bước chân. Sau khi liếc nhìn, cậu ta lại nhìn Bạch Việt. Sau đó, dường như thay đổi ý định, cậu ta lại bước lên. Và lần này, cậu ta lao về phía Bạch Việt. Thấy vậy, Bạch Việt không né tránh, mà chủ động đón nhận. Thành thật mà nói, Việc cướp khăn trùm đầu từ tay hai người này mà không bị tổn hại là gần như không thể. Vì vậy, mục tiêu ban đầu của cậu là Mục Tư Hàn. Vì cậu biết một điều, hai người này không thể hợp tác yên ổn. So với Thượng Vũ Phi, cậu quen thuộc với kỹ năng chiến đấu của Mục Tư Hàn hơn. Nói cách khác, khả năng cướp khăn trùm đầu thành công cao hơn. Vì vậy, thay vì đối đầu với cả hai người ngay từ đầu, tốt hơn là giải quyết một người trước. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, sau một lần chạm trán, họ lướt qua nhau. Một giây sau, Bạch Việt vững vàng đáp xuống đất, trên tay có thêm một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ sẫm. Còn Mục Tư Hàn đứng sau cậu, trán trống trơn, tổ A được một điểm, từ thành đống đầu tiên là ngây người một giây, sau đó vỡ òa trong tiếng reo hò kinh ngạc. Một điểm, tổ trưởng, tôi biết cậu làm được mà. Các thành viên khác của tổ A cũng kích động ôm nhau. Bạch Việt liếc nhìn chiếc khăn trùm đầu trong tay, quay đầu nhìn Mục Tư Hàn. Đối phương vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi bước ra khỏi vòng. Tha cho cậu sao? Bạch Việt rũ tay xuống, khăn trùm đầu bay phấp phới trong gió. Cậu quay đầu nhìn Thượng Vũ Phi, đối phương không thừa cơ xông lên khi cậu và Mục Tư Hàn giao chiến, mà đứng cách đó không xa quan sát. Bạch Việt nghiêng đầu, sau đó lao tới. Tốc độ của cậu rất nhanh, chỉ trong vài giây đã rút ngắn khoảng cách. Đồng thời giơ tay về phía khăn trùm đầu, trong nháy mắt, năm ngón tay chạm vào nhau, lòng bàn tay chạm vào trán. Đối phương không động đậy, động tác của Bạch Việt dừng lại. Quả nhiên, Thượng Vũ Phi cũng có cùng suy nghĩ. Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tươi ở ngay trong tầm tay, chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng lấy được một điểm này. Nhưng Bạch Việt không làm vậy. Sau khi dừng lại nửa giây, cậu rút tay ra. Trên đường đi, cổ tay cậu bị nắm chặt. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Không lấy sao, nếu đến lúc này, hành động, tha cho cậu, còn có thể che giấu, thì những lời này đã khiến mọi người vỡ lẽ. Khó trách, họ tưởng rằng ba người này đối đầu sẽ tạo ra một trận chiến thế kỷ, kết quả lại cướp được dễ dàng như vậy. Các thành viên tổ C không nhịn được. Thưa thầy, như vậy có được không? Giáo viên huấn luyện, cái này, luật chơi quả thực không nói không được. Dù sao, chuyện này liên quan đến tư cách thành viên chính thức, hẳn là không ai chủ động nhường cơ hội. Nhưng ông ta thực sự không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Cổ tay Bạch Việt bị nắm chặt, cậu nhìn Thượng Vũ Phi. Một lúc sau, cậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lo lắng về tư cách thành viên chính thức, thì không cần lo lắng. Thành viên chính thức chỉ có quyền ưu tiên ra sân, khi thực lực tương đương. Nói cách khác, một khi hạng mục thi đấu có yêu cầu về tin tức tố, để tăng tỷ lệ thắng, dù cậu là dự bị cũng có cơ hội tham gia. Nói xong, cậu còn quay sang hỏi giáo viên bên ngoài. Đúng không ạ? Giáo viên không ngờ cậu lại nhìn ra lỗ hổng này. Không khỏi ho khẽ vài tiếng. Quả thực, để cổ vũ tinh thần, họ đã phóng đại quyền lực này, nhưng sự thật đúng như Bạch Việt nói. Trên sân thi đấu cần phải xem xét tình hình, không thể chỉ vì danh nghĩa này mà để vận động viên mạnh ngồi ngoài. Họ còn đang chờ Alpha cấp S này mang cúp về cho họ. Tuy nhiên, ngoại trừ Bạch Việt, thực lực của tổ A và các đội khác quả thực không chênh lệch nhiều. Nếu cuộc thi đấu này không giành được top 3, những người khác trong tổ A có lẽ vẫn phải ngồi ngoài. Bạch Việt đương nhiên hiểu điều này. Vì vậy, vì các thành viên khác trong tổ A, cậu cần phải cố gắng hết sức. Nhưng tương tự, nếu vì vậy mà lấy đi khăn trùm đầu, thì lại không công bằng với tổ C. Em đã nói rồi mà. Chúng ta không phải kẻ thù, mà là đồng đội. Bạch Việt cười, dù hiện tại được phân vào các tổ khác nhau, nhưng khi thi đấu chính thức, chúng ta cần phải đồng lòng. Những lời này tuy nói với Thượng Vũ Phi, nhưng lại lọt vào tai các thành viên tổ A và tổ C, họ nhìn nhau. Dù thắng hay thua cũng không quan trọng, Bạch Việt rút tay ra. Hãy thể hiện hết thực lực đi, học trưởng. Những gì xảy ra tiếp theo khiến mọi người ngỡ ngàng. Luật chơi rất rõ ràng, bảo vệ khăn trùm đầu của mình và cướp khăn trùm đầu của đối phương. Vì vậy, số lượng khăn trùm đầu cướp được và kỹ năng chiến đấu không hoàn toàn tương đương. Vì nhiều lúc, một số người còn chưa kịp thi triển kỹ năng, đã vô tình bị loại khỏi sân. Thêm vào đó, 50 người trong một sân, tình hình rất hỗn loạn, không thể biết ai có kỹ năng tốt hơn. Nhưng hiện tại, trên sân chỉ còn lại hai người, mọi động tác của họ đều có thể nhìn rõ. Cát bụi bay lên, tạo thành một lớp sương mù, quyền cước mạnh mẽ, mọi người gần như không theo kịp động tác. họ đã đánh giá thấp thực lực của Bạch Việt. Không ngờ tân binh này có thể đánh ngang ngửa với Thượng Vũ Phi. Nhưng đáng tiếc, Bạch Việt có một điểm yếu chí mạng. Sức lực quá yếu, đối mặt với kẻ địch bình thường, có lẽ có thể che giấu điểm yếu bằng tốc độ và kỹ năng chiến đấu. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch có thực lực tương đương hoặc vượt trội, điểm yếu này trở nên rất chí mạng. Vì vậy, dù ban đầu cậu có thể theo kịp tốc độ của Thượng Vũ Phi, sau đó cậu liên tục bị đẩy lùi. Cho đến khi bị dồn đến đường ranh giới, Bạch Việt nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Đường ranh giới chỉ cách cậu một bước chân. Sự phân tâm ngắn ngủi này đã tạo cơ hội cho Thượng Vũ Phi. Anh vươn tay về phía khăn trùm đầu trên trán Bạch Việt. Bạch Việt kịp thời phản ứng, kẹp chặt cánh tay đối phương. Nhưng trong cuộc so tài sức mạnh, cậu không thể địch lại, bị đẩy ngã xuống đất. Một tiếng phịch vang lên, bụi mù bay tứ tung, mặt đất là hố cát, có tác dụng giảm sốc, nên cậu không bị đau. Nhưng Bạch Việt hiện tại không có cơ hội phản công, Thượng Vũ Phi đè lên người cậu, đầu gối ghìm chặt đùi cậu. Còn Bạch Việt nắm chặt hai tay Thượng Vũ Phi, hơi thở của hai người gần như chạm nhau, mọi người đứng bên ngoài, hồi hộp theo dõi cục diện giằng co này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Bạch Việt đã bị khống chế, sớm muộn gì cũng hết sức. Tình hình của tổ A rất nguy hiểm, các thành viên chắp tay cầu nguyện, hy vọng có thể xảy ra kỳ tích. Tuy nhiên, dù ở trong tình thế bất lợi, Bạch Việt vẫn không hề nao núng. Đôi mắt màu xám nhạt nhìn thẳng vào Thượng Vũ Phi. Cảm ơn, Thượng Vũ Phi ngẩn người, chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hai tay bị kéo xuống. Sau đó, Bạch Việt đứng thẳng dậy. Khi khuôn mặt trắng nõn thanh tú tiến lại gần, Thượng Vũ Phi nín thở. Giây tiếp theo, anh cảm thấy trán đau nhói. Âm thanh vang dội, khiến những người bên ngoài cũng không khỏi xoa trán. Sau đó, Thượng Vũ Phi cảm thấy có một xúc cảm mềm mại chạm vào trán. Rồi khăn trùm đầu bị giật mạnh xuống, lướt qua mặt anh, mang theo cảm giác mát lạnh. Bạch Việt nhổ chiếc khăn trùm đầu xuống, ngửa đầu nằm xuống. Cười nhìn Thượng Vũ Phi, em lấy được rồi, học trưởng. Tim Thượng Vũ Phi đột nhiên đập mạnh. Bên ngoài, khi thấy Bạch Việt bất ngờ cướp được khăn trùm đầu, tổ A đầu tiên là ngẩn người, sau đó vỡ òa trong tiếng reo hò. Vào top 3, âm thanh truyền đến tai Bạch Việt. Cậu nghiêng đầu nhìn họ, định đứng dậy, nhưng Thượng Vũ Phi vẫn đè lên người cậu. Bạch Việt giơ tay, vỗ vai đối phương. Thượng Vũ Phi lúc này mới hoàn hồn, đứng dậy. Anh còn tiện tay kéo Bạch Việt đứng lên. Bạch Việt nhìn những người bên ngoài đang reo hò nhảy nhót, tháo khăn trùm đầu trên trán xuống. Cảm ơn anh, đã nghiêm túc đối đầu với trận đấu này. Thượng Vũ Phi hừ một tiếng, nghe Bạch Việt nói, anh đáp. Em đã nói vậy, anh còn có thể làm gì khác? Bạch Việt giơ tay, đưa về phía trán Thượng Vũ Phi, như muốn chạm vào. Nhưng giữa chừng lại dừng lại, trán anh đỏ lên rồi, có sao không? Dù sao, cú đánh vừa rồi, đối phương có lẽ hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi đưa tay sờ trán, vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không có gì to tát. Huống chi, là do Bạch Việt gây ra. Anh quay đầu, hừ, chút lòng thành. Lúc này, các thành viên tổ A biết tin thắng lợi chạy đến, vây quanh Bạch Việt. Lớn tiếng bày tỏ sự phấn khích. Từ Thành Đống, tổ trưởng, tôi biết cậu làm được mà. Thật sự, tôi vừa rồi còn tưởng thua chắc rồi. Dù đối mặt với tân binh năm nhất, các học trưởng học tỷ vẫn không tiếc lời khen ngợi. Tổ C thua sát nút, có chút thất vọng, nhưng đã cược thì phải chịu thua, huống chi họ cũng nghe thấy lời Bạch Việt nói. Trên chiến trường, liên trường sau này, họ cần phải đồng lòng mới có thể giành chức vô địch. Cách đó không xa, Mục Tư Hàn vẫn đứng một mình ở góc sân. Xung quanh cậu ta dường như có một lớp sương lạnh, không ai dám đến gần. Nhìn Bạch Việt và Thượng Vũ Phi đang nói chuyện, ánh mắt cậu ta ngày càng sâu thẳm. Cách chương.